Chương 526, Lục đạo luân hồi hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hậu thổ tiếp nhận luân hồi trì, nhíu lông mày, đây là nàng một chút liền đã nhìn ra, cái này đồ vật đẳng cấp cũng không cao, không giống như là hậu thiên linh bảo, cũng không giống là hậu thiên trí bảo, tựa hồ cũng không phải là luyện chế ra đến, có chút giống thiên địa dựng dục mà đi ra. Nhưng đất trời sinh ra thì là tiên thiên linh bảo, nhưng luân hồi trì khí tức cùng tiên thiên linh bảo chênh lệch quá xa. Nhiều lắm là chỉ có thể cùng đỉnh phong hậu thiên linh bảo tương đương, nhiều nhất có thể so với phổ thông hậu thiên trí bảo. Dạng này đồ vật, ở trong mắt nàng liền là rác rưởi mà thôi. Bất quá khi nàng nhìn kỹ về sau, nhất thời kinh ngạc. Luân hồi pháp tắc, cái này đồ vật cùng luân hồi có quan hệ hậu thổ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách đó không xa còn lại 11 tên tổ vu cú nở dê nhìn ra cái này đồ vật bất phàm. Lúc này, tụ bạ xạ giải thích đạo. Cái này đồ vật gọi luân hồi trì, có thể để cho đông đảo sinh linh tiến hành luân hồi chuyển sinh, tác dụng cùng lục đạo luân hồi cùng loại, nhưng đẳng cấp quá thấp, mà lại nó còn không có bị thiên đạo thừa nhận. Lợi dụng cái này đồ vật tiến hành luân hồi chuyển sinh thì tương đương với lợi dụng thiên đạo lỗ thủng tiến hành chuyển sinh, mà lại nhất định phải sẽ luân hồi pháp tắc mới có thể vận dụng luân hồi trì. Bất quá dùng cái này đồ vật thay thế ngươi tổ vu nhục thân hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại tạo dựng lên đến lục đạo luân hồi càng thêm hoàn thiện. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi. Tổ vu sâu thở dài một hơi, không có nghĩ đến cái này thế gian lại còn có như này bảo vật. Hồng hoang chưa từng có xuất hiện liên quan tới luân hồi bảo vật, cái này đồ vật không phải là tiên thiên linh bảo, lại tựa hồ không phải luyện chế ra tới, không biết thời không chi chủ từ nơi nào lấy được nói chuyện chính là tổ vu Trúc Cửu Âm. Dù bạ xạ hai con ngươi ngóng nhìn Trúc Cửu Âm, lạnh lùng đạo. Cái này hẳn không phải là chúng ta giao dịch nội dung a, nếu như các ngươi cho ta một kiện tiên thiên trí bảo, ta có thể nói cho ngươi. Tiên thiên trí bảo tổ vu nhóm không khỏi im lặng, một vấn đề lại muốn một kiện tiên thiên trí bảo. Toàn bộ hồng hoàng cu nở dê không có bao nhiêu tiên thiên trí bảo, mà lại đại đa số đều nắm giữ tại cái kia mấy tên thánh nhân trong tay. Bọn hắn coi như đạt được tiên thiên trí bảo, cũng sẽ không đần độn đến hỏi một cái không có giá trị vấn đề. Thế là... Tổ vu nhóm cả đám đều không hỏi thăm luân hồi trì lai lịch. Đúng lúc này, tổ vu hậu thổ bắt đầu luyện hóa luân hồi trì, không có qua một hồi, nàng liền song toàn trưởng khống luân hồi trì. Thiên đạo tại thượng, hôm nay tổ vu hậu thổ ở đây lập lục đạo luân hồi, xây lập địa phủ, phổ độ chúng sinh luân hồi chuyển sinh, hoàn thiện hồng hoang luân hồi một đạo nương theo lấy hậu thổ tuyên thệ, luân hồi trì bị hậu thổ xem như hiến tế chi vật. Nhất thời, toàn bộ minh giới chấn động lên. Luân hồi chi địa hiện hiện 6 cái to lớn đủ rủ mạ kỳ. Mà luân hồi chi đột nhiên vỡ ra, chia ra làm 6, cùng 6 cái đủ rủ mạ kỳ dung hợp ở cùng nhau, nhất thời lục đạo luân hồi hư ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó, tổ vu hậu thổ đột nhiên trong lòng nhất động, cắt mình ra thịt, đại lượng tinh huyết phun ra, bay về phía lục đạo luân hồi hư ảnh phía trên. Hấp thu tổ vu tinh huyết về sau, lục đạo luân hồi hư ảnh càng thêm ngưng thật. Đột nhiên, Thiên đạo luân hồi bổn nguyên hàng lâm, bắn ra lục đạo quang mang hòa tan vào lục đạo luân hồi hư ảnh bên trong. Nhưng mà biến ảo cũng chưa kết thúc, thiên đạo hạ xuống vô số huyền hoàng công đức chi khí, những này huyền hoàng công đức chi khí hóa thành 8 đạo công đức chi trụ, trong đó lục đạo công đức chi trụ dung nhập lục đạo luân hồi hư ảnh, hoàn thành lục đạo luân hồi sau cùng lột xác. Trong chốc lát, hư ảo lục đạo luân hồi biến đến vô cùng ngưng thực. 6 đầu thông đạo tạo thành 6 tòa đại môn, tọa lạc hư không. Sau cửa lớn thì là hư vô mở mịt luân hồi thông đạo. Cái này lục đạo phía trên đại môn nổi lơ lửng 6 cái thiên đạo văn tự. Hồng hoang, ngạ quỷ, xuất sinh, Atula, người, vô. Còn lại lục đạo huyền hoàng công đức chi khí, trong đó lớn nhất một đạo dung nhập vào hậu thổ mi tâm. Nhất thời, hậu thổ diện mạo dữ tợn, tựa hồ tiếp nhận to lớn thống khổ. Nhưng một giây sau, trên mặt của nàng lộ ra tường hòa biểu lộ. Đồng nhiên, một cỗ nguyên thần ba động từ hậu thổ trên thân phát ra. Cỗ này nguyên thần ba động mặc dù không mãnh liệt, nhưng đích thật là nguyên thần ba động không thể nghi ngờ. Hậu thổ muội tử thật hình thành nguyên thần sở hữu tổ vu đều kích động, cho tới nay vu tộc không có nguyên thần, không rõ thiên cơ chí lý, bị yêu tộc chi người xưng là dã man nhân, để rất nhiều vu tộc bị yêu tộc khinh bỉ, nhưng bây giờ, vu tộc có thể chính thức tuyên bố. Vu tộc cũng không phải là không thể sinh ra nguyên thần hấp thu như thế đông đảo huyền hoàng công đức chi khí, hậu thổ không chỉ có tạo thành nguyên thần, trên người khí tức càng ngày càng cường thịnh. không một hồi liền xông phá chuẩn thánh trung kỳ cùng chuẩn thánh hậu kỳ giới hạn, lại qua một hồi trực tiếp đạt đến chuẩn thánh điên phong. Mà lục đạo luân hồi cùng hậu thổ khí thế ngay cả ở cùng nhau, đứng tại lục đạo luân hồi trước đó, hậu thổ cùng lục đạo luân hồi hóa thành luân hồi lĩnh vực, tựa hồ có thể chấn áp cùng một chỗ. Đế Giang chờ 11 tên tổ vu đứng tại hậu thổ trước mặt, có nhìn thẳng thánh nhân ảo giác. Hậu thổ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đế Giang hiếu kỳ hỏi thăm. Hậu thổ thể ngộ một cái tự thân biến hóa đạo, rất tốt có được nguyên thần về sau, ta cảm giác bên trong đất trời đạo càng ngày càng rõ ràng, mà lại ta còn có được tổ vu nhục thân, có thể tiếp tục tu luyện. Đế Giang nghe xong, đại hỉ, cái kia hậu thổ, ngươi bây giờ cùng thánh nhân so sánh, thế nào? Thánh nhân hậu thổ nhắm mắt lại, rất nhanh bỗng nhiên mở ra đạo, nếu là ở mình giới, thánh nhân không làm gì được ta, nhưng ta QNZ không làm gì được thánh nhân. Không làm gì được thánh nhân QNZ vô pháp lại hà hậu thổ, cái này đủ để chứng minh hậu thổ đã có được địch nổi thánh nhân thực lực. Cái kia nếu là ra minh giới đâu? Đế Giang lần nữa hỏi thăm. Lúc này, hậu thổ thở dài một hơi, ra minh giới, ta thực lực sẽ giảm nhiều, chỉ có thể hữu dụng miễn cưỡng vượt qua chuẩn thánh điên phong thực lực, mà lại ta vô pháp tùy ý xuất thủ, bởi vì nhận lấy thiên đạo hạn chế. Cái gì? Không có thể tùy ý xuất thủ? Đế Giang thất vọng. Cái này nhưng đối với vu tộc cực kỳ bất lợi. Lúc này, hậu thổ lại đạo, các vị các huynh trưởng không cần lo lắng, ta từ thiên đạo nơi đó giải được, các thánh nhân đồng dạng không được tùy ý xuất thủ. Cho nên yêu tộc nữ hoa thánh nhân QNZ vô pháp trực tiếp đối phó chúng ta vu tộc, ta mặc dù vô pháp xuất thủ, nhưng ta có thể tại hậu phương phụ trợ vu tộc. Đồng nhiên, Đế Giang biến sắc, hậu thổ, ngươi vô pháp xuất thủ. Đây chẳng phải là thập nhị tổ vu vô pháp? Tề tiểu hậu thổ mỉm cười, yên tâm, vấn đề này, ta có thể giải quyết.